tạm thời bye bye nha. Tiếp, ST dường như bất động tại chỗ. Những lời nói vừa rồi, cách Trương.